Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung phần 4 nằm trong chương 6 của quyển sách Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Phần 4. Những biến chuyển kinh tế xã hội. Vào thế kỷ thứ 17 và 18, nền kinh tế Việt Nam còn nặng về nông nghiệp. Dân số gia tăng, nhưng kỹ thuật trồng lúa với việc dẫn nước không có gì thay đổi. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận có một số canh tác mới xuất hiện như ngô, đậu phộng, khoai lang nhập từ châu Mỹ qua ngã Trung Quốc, đậu do người Hà Lan đưa vào. Hiện tượng lớn làm thời kỳ này khác với các thời kỳ trước là sự phát triển của quyền tư hữu, nhất là ở Đàng Trong. Sự phát triển của tầng lớp địa chủ giàu có làm gia tăng nhu cầu về các sản phẩm xa xỉ và do đó thúc đẩy sự phát triển của ngành tiểu thủ công và thương mại. Một tầng lớp quần chúng mỗi ngày một nghèo đi do bị các địa chủ bóc lột. Số người bỏ nông thôn lao vào các ngành đang phát triển càng ngày càng nhiều, khiến số dân thành thị tăng lên. Nền ngoại thương khởi đầu được các chúa thúc đẩy vì muốn có vũ khí hiện đại của người Âu cùng phát triển. Kết quả chung của tất cả các nhân tố này đó là nền kinh tế tiền tệ được mở rộng, mầm mống của tầng lớp tư sản ra đời, ý thức hệ và các tầng lớp lãnh đạo truyền thống bắt đầu suy thoái. Tuy nhiên, những bước đầu thay đổi này lại không đủ mạnh mẽ để làm lung lay tòa nhà nhà nước, vốn dựa trên quân đội, hệ thống quan liêu và cả một mạng lưới bảo vệ về vật chất và tinh thần. Chỉ có vũ lực của những người nông dân đổi chạy Tây Sơn, lãnh đạo của thế kỷ thứ 18 mới đánh đổ được hệ thống của phủ chúa và làm tiêu tan từng bước tình trạng chia cắt. Đời sống nông thôn. Nghề trồng lúa chiếm vị trí hàng đầu ở khắp nơi, thế nhưng những điều kiện môi trường và nhất là sự chênh lệch trong phân bố dân số tạo nên những nét riêng biệt ở mỗi vùng. Ở đằng ngoài, nơi dân số không ngừng gia tăng mà diện tích lại giới hạn, việc canh tác lúa mặc dù thâm canh với 2 hay 3 mùa mỗi năm vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, cần phải có thêm các cây lương thực khác. Vả lại, đây cũng là biện pháp tận dụng đồng ruộng khi không phải trồng lúa vào mùa đông và cũng là biện pháp luân canh. Các cây lương thực phụ đầy là ngô, vừng, kê, đậu đen, khoai lang, tất cả đều nhập từ Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc cũng nhập một số từ châu Mỹ. Người Hà Lan mang theo giống đậu của họ, bởi vậy người Việt gọi là đậu Hà Lan. Về mặt kỹ thuật, vấn đề chủ yếu là việc trị thủy, đắp đê ngăn ngừa lũ lụt, dẫn nước để chống hạn hán. Nông dân dùng gào sông, gào dây, cuồng để đưa nước vào ruộng, đào kênh để dẫn nước. Một trong những sai lầm trầm trọng nhất của họ Trịnh là không quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, đến việc khẩn hoang. Chẳng hạn bằng việc thiết lập đồn điền hay để tư nhân chủ động, việc bảo vệ đê điều được giao cho chính quyền các trấn. Nhà nước như vậy đã bỏ bê chức năng kinh tế căn bản của mình, và điều này chỉ có thể dẫn đến những hậu quả tai hại vì sự thiếu hiểu biết hay thiếu trách nhiệm của các nhân viên địa phương sau nhiều vụ vỡ đê liên tiếp xảy ra. Vào năm 1723, nhà nước phải đảm nhận chức năng này, nhưng từ năm 1767, công việc lại được giao cho địa phương, nhà nước đang trên đà suy thoái trầm trọng. Ngoài thiên tai, người tiểu nông còn phải chịu những sách nhiễu của các địa chủ. Nếu việc quân điền tiếp tục, trên nguyên tắc được thực hiện cứ 6 năm một lần cho tất cả các dân đinh, trừ các địa chủ và quan lại đã có đủ đất, thì sự khuếch đại của cuồng máy quan liêu và chính sách ưu tiên cấp đất cho binh lính ban đầu được giới hạn vào số tinh binh, nhưng vào năm 1722 được mở rộng cho toàn thể quân đội. Hơn nữa, phần của họ cũng tăng lên từ khoảng 1 mẫu tới 4, thậm chí 7 mẫu, một con số rất lớn so với trung bình các thửa được canh tác vốn không quá mấy sào, khiến phần còn lại dành cho những người nông dân bình thường chẳng còn bao nhiêu và luôn luôn là ruộng xấu. Từ nửa cuối thế kỷ thứ 17, chính quyền trung ương không còn kiểm soát hành động của các viên chức tỉnh và địa phương nữa. Những người này lợi dụng tình thế để chiếm đoạt đất của nhà nước hay công điền. Năm 1688, Trịnh Căng ra sắc chỉ nhìn nhận việc chiếm hữu loài ruộng ẩn lậu, cấm dân tố cáo và cấm các quan chức điều tra trên loài ruộng đất này. Điều này cho thấy sự bất lực của nhà nước trong việc bảo vệ công điền trước sự lấn lướt của tư nhân. Bàn về luật năm 1711 vốn lấy lại luật đầu của nhà Lê về việc phân bổ công điền và nhắc lại việc cấm bán và mua loại đất này. Phan Huy Chú viết, nước ta tuy có trấn Sơn Nam Hạ là rất nhiều ruộng và đất bãi công, còn các xứ khác thì các hạng ruộng không công có mấy. Dù xứ nào có nữa thì cũng chỉ đủ để cung cấp binh lương và ngũ lộc, không thể phân chia cho các hạng. Những thay đổi diễn ra trong nền hành chính cấp xã không có lợi cho người nông dân. Cho tới ba thập niên đầu của thế kỷ thứ 18, xã trưởng được dân làng lựa chọn nhưng lại do chính quyền bổ nhiệm. Theo một quyết định của Trịnh Tạc, những người này phải được tuyển chọn trong số những người có học và có hạnh kiểm tốt và phải được xem xét 3 năm một lần. Thế nhưng, sau năm 1732, chính quyền trung ương trên đà suy thoái, không còn kiểm soát các việc bổ nhiệm này nữa. Đến độ việc cai trị ở xã rơi vào tay các hương chức ở địa phương. Tức khắc, những người này giải quyết các vấn đề một cách có lợi nhất cho họ. Đặc biệt trong việc phân bổ công điền, làng xã Việt Nam không hề có dân chủ như người ta nghĩ. Bên trong làng xã là một chế độ tập đoàn trị. Dưới gánh nặng của thuế khóa, lao dịch và của các vụ chiếm đoạt đất đai, người nông dân nghèo phải chạy trốn khỏi làng mạc để rồi lang thang từ trấn này sang trấn khác hay tới xin tá túc trong các trang trại của các ông lớn. Sự siêu tán này lại đẩy nhanh diễn tiến tập trung hóa đất đai. Các nỗ lực của họ Trịnh nhằm loại bỏ hay ngăn cấm việc thiết lập trang trại đều không có hiệu quả. Và thế là cuộc khủng hoảng nông nghiệp càng trở nên trầm trọng, đến độ sớm dẫn đến một loạt các cuộc nổi dậy của nông dân. Ở phía Nam, họ Nguyễn không phải đương đầu với những khó khăn này, nhưng ở đây không đông như ở phía Bắc và lãnh thổ được mở rộng dần tới tận cửa sông Mekong. Việc khai thác châu thổ này lại gặp thuận lợi nhờ chế độ đều đặn của con sông, khiến người ta có thể làm lúa chỉ dựa vào hệ thống thủy triều mà thôi. Và việc canh tác cũng không đòi hỏi việc chống lũ. Do đó, theo Trịnh Hoài Đức, ở một số vùng, người ta chỉ cần gieo một hạt để rồi gặt trăm hạt. Ở các vùng khác, chẳng cần vất vả, người ta cũng có thể gặt được tới 300 hạt. Để khai thác lãnh thổ của mình, chính quyền họ Nguyễn, theo chân nhà Lê, đứng ra tổ chức việc khẩn hoang, nhưng cũng kêu gọi tư nhân chủ động trong việc khẩn hoang này. Sáng kiến này tạo nên cho họ Nguyễn một tầng lớp đại địa chủ. Tầng lớp địa chủ này sau này giúp Nguyễn Ánh chiến thắng nhà Tây Sơn và tái thống nhất Việt Nam trong chiều hướng có lợi cho họ. Bên cạnh đồn điền, họ Nguyễn còn tạo nên những cơ sở khai thác nông nghiệp, đặt dưới quyền các quan lại chuyên trách. Những người này chiêu mộ một số nhân công hỗn tạp, đó là những kẻ lang thang vì chiến tranh hay nạn đói, tù nhân chiến tranh, người bị án dân sự. 50 người làm thành một ấp, được cung cấp lương thực trong vòng 6 tháng cùng với dụng cụ khai thác đất đai. Đất khẩn hoang được theo biện pháp này thuộc về quỹ đất công. Một phần được dùng để trả lương cho các công chức, thế nhưng diện tích lộc điền họ được hưởng không vượt quá 10 mẫu. Bởi vì những người này đã được hưởng phần chủ yếu của lợi tức của họ từ người dân. Phần còn lại được biến thành quan điền trang, tức là trang trại của nhà nước hay công điền. Ở Thuận Hóa, nơi có số đất thuộc loại này ở mức cao nhất, quan điền trang cũng chỉ chiếm 5% diện tích trồng trọt, tức là 8.000 mẫu trên 153.000 mẫu. Ấy là vì phần chính yếu trong việc khai thác được dành cho tư nhân. Ngay từ nửa đầu thế kỷ thứ 17, những kẻ lang thang ở Thuận Quảng bị cảnh cùng khổ xua đuổi đã đến định cư tại Đồng Nai. Sau khi làm chủ châu thổ, họ Nguyễn khuyến khích phong trào định cư này. Bằng những ưu đãi về thuế khóa, họ Nguyễn khuyến khích các địa chủ giàu có của xứ Thuận Quảng mộ người trong đám lê dân và trong số những người vô gia cư đi khẩn hoang trên những cánh đồng bên mông của châu thổ này. Họ Nguyễn cho phép họ mua người chăm và người mọi làm đô tỳ với giá từ 10 đến 20 quan một người. Họ cày ruộng làm nghề nghiệp, do đó mà thóc rất nhiều. Đất được khẩn hoang và khai thác như vậy trở thành sở hữu tư nhân. Do đó, miền Nam Việt Nam có ít công điền hơn miền Bắc hay miền Trung. Trịnh Hoài Đức mô tả chính sách phóng khoáng và mềm dẻo của họ Nguyễn như sau. Pháp chế rất khoan giản, có khi đất ở hạt viên trấn mà cho trưng làm đất ở dân trấn biên, có khi đất ở hạt trấn biên mà cho trưng làm đất ở dân viên trấn. Nghe theo ý muốn của dân, không bó buộc gì, cốt cho mở đất vỡ hoang thành ruộng lập xã mà thôi. Lại có khi đất bùn lầy mà trưng làm ruộng đợp thuế, đất ở núi và gò dông mà trưng làm ruộng cỏ, như thế nhiều lắm. Còn như sào, mẫu, khoảnh, thửa thì tùy theo miệng nói mà biên vào sổ, cũng không hạ thước đi khám và bộ chia tốt số theo thực trạng. Về thuế lệ nhiều ít, cái học đồng lớn nhỏ thì lại tùy theo lệ cũ, theo thế mà làm, rất không đều nhau. Kết quả của các nhân tố này là sự ra đời của một tầng lớp đại địa chủ ở gia đình. Theo Lê Quý Đôn, người giàu ở các địa phương hoặc 40-50 nhà, hoặc 20-30 nhà, mỗi nhà điền đô hoặc đến 50-60 người, trâu bò hoặc đến 300-400 con, cày bừa, cấy gặt, trộn tràn không trỗi. Nhiều địa điểm vào thế kỷ thứ 19 mang tên của những người tiên phong đã lập ra. Tầng lớp đại địa chủ là chỗ dựa chính của Nguyễn Ánh trong cuộc chiến đấu chống lại Tây Sơn. Nhờ đất đai vị nhiêu và mật độ dân số thấp, người dân có thể ngày ăn ba bữa cơm và đem gạo ra bán ở Phú Xuân để mua lụa là do các tàu Trung Quốc đem đến. Hơn nữa, nông nghiệp ở đây đa dạng hơn ở đàng ngoài. Bên cạnh các cây lương thực và bông vải truyền thống, còn có đậu phộng nhập từ châu Mỹ qua ngã Trung Quốc có tầm quan trọng ngày càng lớn. Đậu phộng dùng để ăn, làm dầu và phân bón. Cau, mía có sự phân công rõ rệt giữa người trồng và nhà chế biến. Và hồ tiêu, tất cả các sản phẩm được xuất khẩu đem lại một nguồn thu nhập lớn cho ngân khố của họ Nguyễn. Ngành tiểu thủ công nghiệp. Cũng như nông nghiệp, ngành tiểu thủ công vào thời kỳ này khác với các thế kỷ trước do có những thay đổi quan trọng. Nghề mới được thành lập, nghề cũ phát triển gắn với các nhu cầu càng ngày càng nhiều của tầng lớp quý tộc, của các địa chủ và thương gia giàu có, cũng như của người ngoại quốc. Hay với việc phổ biến của ngành in bằng bản khắc gỗ và sự phát triển của văn chương chữ nôm trên giấy. Các kỹ thuật chế biến được hoàn thiện hóa, tính chuyên môn nghề nghiệp được đẩy mạnh. Lao động ăn lương xuất hiện, bằng việc mở rộng và đa dạng hóa, ngành tiểu thủ công dần dần thoát khỏi khung cảnh gia đình, mặc dù tính chất nông thôn của nó vẫn còn nổi bật. Con số các làng chuyên nghiệp gia tăng đáng kể, hoặc do việc phát triển ngành nghề sang các làng kế cận, hoặc do một số người năng động du nhập các nghề mới. Chính vì vậy mà bên cạnh những nghề đã được Nguyễn Trãi nêu vào thế kỷ thứ 15, bao gồm bát tràng và tổ hà về đồ cốm, huê cầu nghề nhuộm, kim bảng nghề lụa the rất thưa và nhẹ, thanh oai nghề tơ lụa dệt sợi chắc hơn. Người ta thấy xuất hiện nghề thuộc gia do Nguyễn Thới Trung đi sứ Trung Quốc vào khoảng 1527-1529 nhập về. Ông được nhiều làng ở Hải Dương suy tôn làm tổ nghề. Nghề chế biến lược do vùng khắc khoan du nhập vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16. Nghề khảm xà cừ trên cổ do Nguyễn Kim sáng chế vào nửa sau thế kỷ thứ 18. Các làng cẩn xà cừ được thiết lập gần hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, sau này làm thành phố Hàn Khay. Kỹ nghệ nổi tiếng nhất là kỹ nghệ bát tràng ở bờ sông Hồng, không xa Hà Nội. Những lò nung ở đây cung cấp những đồ cốm tráng men, bao áo bằng cao lanh với men trong phủ đồ sứ để trang trí và những đồ sành cốm tráng men nền màu kem với những vết trạng màu xám, đồ cốm men trạng. Các sản phẩm thường là những đồ thờ, bình hương, chân nến, chân đèn, bình thờ, bình có hình dáng giống như những đồ đồng để thờ. Đôi khi có các tên của nghệ nhân. Một điều khá hiếm tại đất nước này, nơi công trình nghệ thuật thường là vô danh. Thời điểm sản xuất cũng được ghi. Sản phẩm xưa nhất còn giữ lại được là từ năm 1578. Các sản phẩm này nổi tiếng đến độ từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ thứ 19, các xưởng của Nhật Bản đã sản xuất những chiếc bình bắt chước kiểu bình của Kochi, tức giao chỉ. Sự chuyên môn hóa thường mang hình thức của sự chia nhỏ, công đoạn, chế tạo cho một chuỗi các làng khác nhau. Chẳng hạn, làng mở tơ mua kén của người nuôi tầm và bán lại sản phẩm được gia công một phần cho các làng kéo sợi. Các làng này lại bán cho nhóm thứ tư, để nhóm này dệt thành lụa. Cũng như vậy, việc chế tạo giấy điệp khởi đầu ở một địa phương làm bột giấy, tiếp tục được làm giả xà cừ ở địa phương thứ hai và được đánh bóng và hoàn chỉnh ở điểm thứ ba. Và cuối cùng, một làng nghề sử dụng sản phẩm được chế tạo để làm các sản phẩm khác nhau. Hình thức đặc biệt của việc tổ chức sản xuất chủ yếu là do cơ cấu làng, do có các hệ thống phân phối, do tinh thần độc quyền của làng, cuối cùng và nhất là do tình trạng nghèo túng của các thợ thủ công. Vì không có dự trữ và kho chứa, bắt buộc phải bán lại ngay một sản phẩm mới được chế biến sơ sài để có được số lợi tức không thể thiếu. Dẫu sao thì đây cũng là một sự tiến bộ so với thời trước kia, và trong khi tạo ra những sợi dây ràng buộc càng ngày càng chặt chẽ giữa các làng liên quan tới cùng một nghề nghiệp, sự chuyên biệt hóa này cũng đã làm cho sự tách biệt nghề thủ công và nông nghiệp không thể đảo ngược được. Hiện tượng tách biệt này lộ rõ trong sự phát triển của ngành tiểu thủ công, thành thị và các phường hội. Mỗi phường hội được đặt dưới quyền uy của một thợ cả. Người này sẽ dạy và hướng dẫn các thợ bạn và người học nghề và lo bảo vệ các quy chế, đặc biệt bí mật nghề nghiệp, bí quyết nghề nghiệp chỉ được truyền cho con trai, không bao giờ được truyền cho con gái, bởi vì sợ con gái sẽ truyền lại cho chồng của mình. Hậu quả là cuối cùng và quan trọng của sự phát triển ngành thủ công là sự xuất hiện của lao động làm công ăn lương. Lao động này xuất hiện trong các xưởng của tư nhân sản xuất đồ gốm, đường, tơ lụa, trong các công trường thủ công quan trọng hơn của nhà nước, đặc biệt là xưởng vũ khí, đúc tiền, đóng tàu, vốn quy tụ hàng mấy ngàn lao động. Thế nhưng những xí nghiệp đầu tiên thực sự có tính tư bản chủ nghĩa lại xuất hiện trong lĩnh vực khai thác mỏ. Khai thác mỏ. Khai thác mỏ tuy đã có ở mọi thời, ngay từ thời văn minh đồ đồng Đông Sơn, nhưng chính vào thế kỷ thứ 18 mới phát triển mạnh mẽ do nền kinh tế tiền tệ được mở rộng. Ở đàng ngoài, việc khai thác tập trung vào đồng kim loại được dùng để làm đồng tiền căn bản và sự phân bổ một thứ thuế trên các giao dịch có hiệu suất cao. Kế đó là vàng, bạc, kẽm và chì. Các tỉnh như Tuyên Quang, Hương Hóa, Thái Nguyên và Lạng Sơn có nhiều mỏ vàng, bạc, thiết, đồng và chì. Các mỏ này chủ yếu do người Hoa trưng thầu, nhưng đã bị bỏ trong các vụ rối loạn năm 1740. Sau đó, năm 1760, được nhường lại cho các quan lại. Những người này sử dụng người Nùng hay người Hoa để khai thác. Việc khai thác mỏ được miễn thuế trong vòng từ 3 đến 5 năm và có thể được chuyển nhượng vĩnh viễn khi sản xuất gia tăng. Nhân công được sử dụng khai thác chủ yếu là người Hoa, mà từ năm 1717, người ta đã phải hạn chế số lượng. Thế nhưng đến năm 1760, việc khai thác được mở rộng nên bắt buộc phải bãi bỏ biện pháp hạn chế này. Mặc cho những bất tiện do việc sử dụng người Hoa trong việc khai thác mỏ gây nên, không phải vì sợ các công nhân này khuấy động, mà là vì những thiệt hại cho nhà nước do các vụ trốn thuế sang Trung Quốc gây nên. Việc khai thác mỏ có thể đã được thực hiện theo mô hình được áp dụng ở Vân Nam. Mỗi đơn vị sản xuất bao gồm nhiều vị trí khai thác, tức là tàu. Mỗi tàu lại được chia thành nhiều giếng. Một tàu sử dụng khoảng từ 50 đến 200 người, làm thành nhiều nhóm thay phiên nhau ngày đêm. Và mỗi nhóm đều có các bộ phận phụ trách những công việc khác nhau. Việc chuẩn bị quặng đồng sau khi được khai thác cũng dẫn đến việc phân công lao động, nghiền, rửa, lựa và nhiều liên hợp khác. Như vậy, sự phát triển của ngành mỏ kéo theo hai hiện tượng quan trọng. Một mặt, đó là sự xuất hiện của các doanh nhân tư bản chủ nghĩa. Ở đây có gốc gác quan lại. Những người này đầu tư vốn vào doanh nghiệp, đặc biệt trong việc thuê nhân công. Mặt khác, sự gia tăng số lao động làm thuê ăn lương tự do, vượt khỏi những ràng buộc truyền thống. Dĩ nhiên, một phần dân công làm việc không có tù lao lương. Các thường phạm được tổ chức thành nhóm thợ. Những người miền núi phải làm lao dịch cho các tù trưởng địa phương của họ. Nhưng với sự phát triển của việc khai thác, số thợ tự do đổ tới đây càng ngày càng nhiều, nhất là người Hoa và cả những người từ châu Thổ tới. Theo Phan Huy Chú, một số mỏ có tới hàng chục ngàn lao động. Ở Đàn Trông, hoạt động khai thác mỏ không quan trọng bằng ở đàn ngoài, bởi vì mỏ ở đây không nhiều. Người ta chú trọng trước tiên tới việc khai thác các mỏ vàng, kể đó nhưng với mức độ thấp hơn là mỏ bạc, mỏ sắt và cẩm thạch. Các mỏ vàng nổi tiếng nhất nằm ở Quảng Nam. Người dân được tự do khai thác nhưng phải đóng thuế định kỳ bằng hiện vật. Người đóng thuế được miễn thuế đinh. Trong lĩnh vực khai thác mỏ, họ Nguyễn cũng áp dụng một chính sách phóng khoáng như trong lĩnh vực nông nghiệp. Vào nửa sau thế kỷ thứ 18, người ta được chứng kiến một cơn sốt thăm dò mỏ và sự xuất hiện của một số cơ sở khai thác sử dụng tới hàng trăm thợ và được đặt dưới sự điều khiển của các quan lại như ở đàng ngoài. Tuy nhiên, kỹ thuật khai thác còn thô sơ và chưa vượt khỏi giai đoạn đại cát tiềm vàng. Đội thương. Dân số gia tăng, nhu cầu của người tiêu dùng cũng gia tăng. Thành phố phát triển làm tăng hoạt động cung cấp thực phẩm cho đô thị. Ngành thủ công được đa dạng hóa, kéo theo nhu cầu về nguyên vật liệu. Ngành đóng tàu tiến triển, sự kích thích của ngoại thương. Tất cả các nhân tố này đã thúc đẩy nền kinh tế thị trường vào các thế kỷ thứ 17 và 18 phát triển. Ngoài các chợ làng nhỏ, hợp một hay hai lần một tuần, quy tụ người buôn bán nhỏ và người tiêu thụ địa phương xuất hiện ở các ngã tư, ngã ba, các trục lộ lớn, các chợ mang tính chất vùng hay miền. Đây không phải là những chợ thường trực, mà là chợ được nhóm họp vào những ngày tháng nhất định trên một diện tích lớn. Tại đây, người bán hàng dựng lên những túp lều bằng tranh và dỡ đi khi phiên chợ kết thúc. Vào giữa thế kỷ thứ 18, Thăng Long có đến 8 chợ. Nhưng ở Đàn Trông, mỗi phủ đều có thể có đến 4 hoặc 5 chợ thuộc loại này. Cuối cùng, dưới tác động của ngoại thương, các thành phố chợ thực sự ra đời như Phố Hiến, cách 50 km về phía hạ lưu Thăng Long, và Hội An, phía nam Đà Nẵng hiện nay. Ở đàng ngoài, luồng trao đổi chính có tính miền được thiết lập giữa châu Thổ và vùng Thượng Du. Châu Thổ bán trà gạo, muối cùng các sản phẩm tiểu thủ công và mua vào đồng, quế, cổ. Mức gia tăng thu được từ thuế quan, tức thuế tuần ti, ở đường sông xác nhận tầm quan trọng của việc trao đổi này, từ 4.000 quan mỗi trạm, mỗi năm vào 3 thập niên đầu của thế kỷ thứ 18, lên tới 10.000 quan. Người châu Âu tới đây vào thời kỳ này đã ca ngợi sự giàu sang của miền đất này. Đây là một đoạn của Samuel Parron, đại diện của công ty Đông Ấn Anh, mô tả kinh đô, được gọi là Cacho, tức kẻ chợ, vào năm 1685. Kẻ chợ cách biển 40 dặm có thể được so sánh về diện tích với nhiều thành phố nổi tiếng của châu Á, nhưng hơn hẳn phần lớn các thành phố này về số dân. Ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch mỗi tháng diễn ra tại đây một phiên chợ khổng lồ, lôi cuốn một lượng người đông không tưởng tượng nổi. Mỗi mặt hàng có một đường phố riêng, được phân cho một làng hay nhiều làng, và chỉ những người thuộc các làng này mới có quyền mở một cửa hàng, hoàn toàn theo kiểu các phường hội hay hiệp hội của châu Âu. Ngày họp chợ, dân chúng chen lấn đông đến độ trong nửa giờ đi được 100 bước đã là nhiều lắm rồi. Ở Đàn Trông, gia đình chở tới thuần quản, nào là gạo, gia súc, cau, và mua về nào là muối, nước mắm, các lâm sản và vải vóc. Hàng hóa được chở bằng đường hàng hải ven bờ trên một loại ghe có khoang kính do một số làng chuyên nghiệp đóng và bán. Một người Anh có tên là John Barrow tới đây vào các năm 1792-1793 đã ca ngợi kỹ thuật đóng ghe của các làng này bằng những dòng sau đây. Vách ngăn là những tấm gỗ dày 2 inch, tức là khoảng 0,0254 m, được sảm và gắn với nhau kỹ tới độ nước không thể nào thấm vào được. Một chiếc tàu được gia cố như vậy có thể đụng một tảng đá mà không bị hư hại về mặt vật chất. Một dòng nước vào trong một phần khoang tàu không gây hại gì cho hàng hóa để trong các phần khác của khoang. và thân của con tàu, trong đó tất cả đều gắn với nhau và đỡ nhau vững chắc hơn một vật bình thường. Thực ra thì ở Anh hiện đây, người ta đang thử nghiệm cách đóng tàu kiểu này. Có thể nói rằng các loại tàu này có hai hay ba buồm kiểu buồm Latin, tức là kiểu buồm hình tam giác, và chở từ 50 đến 5 hay 600 tono, tức đơn vị dung tích chở hàng hóa trên các tàu biển, tương đương với 2,83 mét khối, loại được sử dụng trong thương mại quốc tế. Một chuyến đi từ Gia Định đến Thuận Quảng kéo dài 10 ngày nếu thuận gió. Một hướng trao đổi khác là giữa đồng bằng ven biển và vùng cao nguyên miền Trung. Muối, nước mắm, cá khô, các dụng cụ bằng sắt thép hay bằng đồng, đồ trang sức bằng vàng hay bạc được đổi lấy gia súc, voi, sáp và lâm sản. Nhà nước đặt quy chế cho thương mại qua việc quy định các chuẩn mực cho việc sản xuất hóa, đặc biệt kích thước của vải tấm và bằng cách thống nhất các đơn vị cân đo. Năm 1664, nhà nước lấy thược làm chuẩn mực. Thược được hình thành bởi Hoàng Trung Quang, ống chứa 1.200 hạt thóc, 10 thược trị giá 1 cáp, 10 cáp là 1 thăng, 10 thăng là 1 đấu, 10 đấu là 1 hộc hay được gọi là thạch, từ 270 đến 300 kg. Thực ra thì quyết định này nhằm chủ yếu tạo thuận lợi cho việc thu một số thuế bằng hiện vật. Người buôn bán tiếp tục sử dụng đơn vị đo lường riêng. Đặc biệt, đơn vị trọng lượng vốn thích hợp hơn cho việc trao đổi và được sử dụng rộng rãi trên tất cả các chợ ở Đông Nam Á là tạ hay là biket, cân hay là kati, lạng hay là tn, nhưng không có sự thống nhất. Tạ chẳng hạn bằng 58 hay 63 kg. Trong lĩnh vực đo chiều dài cũng thế. Không chỉ mỗi nghề có đơn vị đo riêng của mình, mà các đơn vị này còn thay đổi tùy theo chợ. Do kinh tế thị trường phát triển, sự lưu thông tiền tệ cũng đã gia tăng. Đồng tiền lưu hành là tiền đồng, tròn, có đục lỗ vuông ở giữa để có thể dùng sợi dây xâu lại thành chuỗi. Cứ 60 đồng làm thành một tiền, hay 600 đồng làm thành một quan. Theo linh mục Richard, thì một quan trị giá bằng 3 đồng livre của Pháp vào thế kỷ thứ 18. Như chúng ta đã thấy, để đáp ứng nhu cầu về tiền tệ, họ Trịnh đã khuyến khích việc khai thác mỏ và kiểm soát nghiêm ngặt việc buôn bán đồng. Hơn nữa, sở bạc nhà nước phát hành không đủ tiền, nên vào năm 1760, họ Trịnh cho phép các tỉnh mở các xưởng đúc tiền riêng. Sự phân quyền này dẫn đến những khó khăn mới. Thực vậy, vì thiếu kiểm soát và cho việc cho các thương gia người Hoa trưng thầu, đồng tiền của tỉnh ngày càng không còn phù hợp với mẫu được ấn định và mất dần giá trị, trong khi nhà nước phải chịu những thất thoát lớn và số người làm bạc giả cũng gia tăng. Cuộc khủng hoảng tiền tệ này chắc chắn đã góp phần làm tăng các khó khăn khiến cho họ Trịnh phải sụp đổ. Còn nói về ở Đàng Trong, vốn không có mỏ đồng, họ Nguyễn phải nhập không chỉ thứ kim khí quý giá này mà cả đồng tiền Nhật Bản và Trung Quốc. Các đồng tiền này lưu hành song song với đồng tiền nhà nước phát hành. Kinh tế tiền tệ phát triển và tình trạng thiếu các phương tiện để trao đổi khiến họ Nguyễn phải áp dụng các biện pháp tương tự như ở đàng ngoài. Giữa thế kỷ thứ 18, họ phát hành đồng tiền bằng hợp kim kẽm. Các đồng tiền đầu tiên được đón nhận với nhiều thiện cảm vì được làm khá tốt. Thế nhưng tình hình xấu đi khi nhà nước nhường quyền cho tư nhân, kể cả người ngoại quốc phát hành, và việc làm giả, làm thiếu chất lượng đã kéo theo như ở đàng ngoài. Hiện tượng đồng tiền mất giá nhanh chóng, vật giá cũng gia tăng, hàng hóa khan hiếm, nạn đầu cơ tích trữ, tình trạng vô trật tự trong hệ thống kinh tế và cuối cùng là bạo loạn. Ngoại thương. Thế kỷ thứ 17, nền thương mại quốc tế phát triển mạnh do có sự kết hợp giữa các nhu cầu của Việt Nam và sự phát triển của nền hàng hải châu Âu. Một mặt, hai chúa đang giao chiến với nhau nên tìm cách tăng cường tiềm năng chiến tranh của mình bằng cách nhập vũ khí và đạn dược. Ngoài nhân tố hàng đầu này, hai bên còn mong muốn gia tăng việc thu thuế hải quan. Thêm vào đó là sở thích của các tầng lớp giàu có đối với các hàng xa xỉ của ngoại quốc. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản thương mại lớn mạnh, đã thúc đẩy người Âu lao vào con đường hương liệu. Theo sau người Bồ Đào Nha là người Hà Lan, người Anh và người Pháp. Họ thấy Việt Nam là một trạm dừng thuận lợi trên con đường vào Trung Quốc. Tàu bè đến và đi tùy thuộc vào chế độ gió mùa. Tàu bè từ phương Bắc, tức Nhật Bản, Trung Quốc, đến với gió mùa mùa đông, bắt đầu vào tháng 10 và nhổ neo với gió mùa mùa hè, khởi đầu vào tháng 4. Gió mùa mùa đông thổi từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Gió mùa mùa hè thổi từ Tây Nam lên Đông Bắc. Tàu bè đến từ Ấn Độ, Malacca hay Batavia đến với gió mùa mùa hè và nhổ neo vào mùa đông. Mùa trao đổi hàng còn tùy thuộc vào mùa sản xuất ở địa phương của hai mặt hàng xuất khẩu chính. Tơ được sản xuất ở đàng ngoài từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 10 tới tháng 12 âm lịch. Đường được sản xuất ở đàng trong từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Ngoài các thời kỳ này, giá cả đắt hơn 40%. Do bị lệ thuộc vào các điều kiện thời tiết, có khi phải chờ đợi nhiều tháng trời từ khi tàu cập cảng đến khi tàu nhổ neo, nên các thương gia ngoại quốc tìm cách thiết lập các thương điếm hay kho hàng có người đại diện thường trực. Người này sẽ mua hàng vào thời điểm thuận lợi, đồng thời bảo đảm giao dịch mua bán với các nhà sản xuất được liên tục. Nhiều người, đặc biệt trong số người Hoa, đã cưới vợ Việt Nam. Các bà vợ này hoàn thành công việc một cách khéo léo, được các nhà quan sát không ngớt lời ca ngợi. Việc trao đổi diễn ra theo tuần tự như sau. Khi tới, người chỉ huy tàu phải khai báo số người và lượng hàng hóa chuyên chở trên tàu. Sau khi các viên chức hải quan kiểm chứng xong, người chỉ huy tàu sẽ dâng tặng phẩm lên chúa cùng các quan lớn và nộp thuế đến. Sau này còn phải nộp thêm thuế rời bến. Các thuế này thay đổi theo gốc và điểm xuất phát của tàu. Càng ở xa, thuế càng cao. Tàu từ Thượng Hải và Quảng Đông, 3.000 quan khi đến và 300 khi nhổ neo. Tàu ghe từ Phúc Kiến, 2.000 và 200 quan. Tàu châu Âu, 8.000 và 800. Tàu từ Macau và Nhật Bản, 4.000 và 400. Tàu từ Siam và Philippines, 2.000 và 200. Người ngoại quốc đổi cơm và trà của Trung Quốc, giấy, khí giới, lưu huỳnh, nitrat kali, chì, vải dạ châu Âu và vải bông Ấn Độ lấy các sản phẩm trong nước như tơ sống, tơ đã chuốt, gỗ đống hàng quý, trầm hương, đường, xà hương, quế, tiêu và gạo. Nền thương mại quan trọng nhất nằm ở đàng trong, tại Hội An, cảng đẹp nhất, nơi mọi người ngoại quốc đặt chân đến. Linh mục Bori, người tới đây năm 1618, thúc lên rằng cảng này đã có người Hoa và người Nhật Bản tới từ lâu. Họ nắm nền thương mại chính của đàng trong. Thành phố được chia thành hai phần, mỗi phần đều có người cai trị riêng và lối sống riêng. Người Hoa theo phong tục tập quán riêng của người Hoa, còn người Nhật theo phong tục tập quán riêng của người Nhật Bản. Việc buôn bán của người Nhật vào cuối thế kỷ thứ 16 được nhà nước đàng trong khuyến khích. Thực vậy, chính vào năm 1592, trong chính sách phát triển ngành hàng hải, chính quyền Hideyoshi thiết lập một thứ giấy phép cho việc buôn bán với bên ngoài bằng ghe thuyền, châu Ấn thuyền. Tuy nhiên, sợ rằng đạo Công giáo có thể là cơ sở cho một liên minh các lãnh chúa chống lại Bakufu, mặc vũ chính quyền của tướng quân và là công cụ xâm nhập của phương Tây. Tokugawa đã có những biện pháp rất gắt gao. Họ cấm đạo Công giáo và không cho phép người Nhật ra khỏi nước. Nhật Bản đóng cửa, các quan hệ thương mại với Đại Việt chấm dứt hoàn toàn. Nhưng cộng đồng cư dân người Nhật tại Hội An vẫn tồn tại. Người Âu đã lợi dụng sự biến mất của các đối thủ cạnh tranh đây. Từ rất xưa, giữa Đông Á và Địa Trung Hải đã có những mối quan hệ đường biển qua trung gian là những người Ấn Độ, người thành phố Alexandria ở Ai Cập, người Ả Rập và người Ba Tư. Tàu bè của họ di chuyển theo gió mùa. Những vết tích xưa nhất của nền thương mại trực tiếp hay gián tiếp giữa Đông Dương và với đế quốc Roma và với thế giới Iran là những đồng tiền Antony Lepius, Mark Aurel và một ngọc thạch đá mài nhưng chưa cắt thành mặt triều Sassanid ở Ba Tư được tìm thấy ở Ốc Eo, một cảng của nước Vụ Nam xưa gần bờ biển phía nam Việt Nam bây giờ. Có thể nói rằng sự bành trướng của đạo Hồi và việc thành lập vương triều Abbasid ở Ba Tư, triều đại các Caliph Ả Rập do Abu al-Abbas Abd al-Allah thiết lập giai đoạn 750 đến 1258 đã chuyển độc quyền buôn bán sang tay người Ả Rập. Tàu bè của những người Ả Rập này từ Sirap đi Quảng Châu. Trong khi họ duy trì và bảo mật các con đường hàng hải, thì một số người châu Âu tới được Trung Quốc bằng đường bộ nhờ trật tự và sự thống nhất do người Mông Cổ thiết lập. Marco Polo đã ở lại triều đình. Marco Polo đã ở tại triều đình của Hốt Tất Liệt từ 1275 đến 1291. Ông này ghé Champa vào năm 1285. Nói đến đảo Kondu và có một ghi chú nhỏ về Kakiku, một từ xuất phát từ Kiao Tre Co, tức giao chỉ quốc. Tên gọi này còn được Richard Erding nhắc đến vào đầu thế kỷ thứ 14 trong lịch sử người Mông Cổ của ông. Sau Marco Polo, nhiều thừa sai công giáo đã tới Trung Quốc. Odoric de Bodenon, một tu sĩ dòng Francisco đi từ Venice để đến Quảng Châu và trên đường đi đã ghé qua Champa vào giữa các năm 1318 và 1324. Tường thuật của tu sĩ này mô tả vương quốc có tên là Camber và là một nước rất đẹp, bởi vì người ta tìm thấy ở đây mọi phương tiện sống, của cải rất nhiều. Vị tu sĩ ngây ngất trước sự phong phú của những đàn cá bơi vào bờ và đến lạy nhà vua của nước này. Nhưng phải đợi đến thế kỷ thứ 16, nền thương mại Tây Phương mới phát triển một cách đáng kể nhờ các hải trình lớn do người Bồ Đào Nha thực hiện nhằm tìm con đường hương liệu mới để khỏi phải qua trung gian của người Ả Rập và người Venice, thành phố ở Ý. Từ 1498, Vasco da Gama đã vượt qua mũi Hảo Vọng và lên đến tận Aden và lên bờ ở Calicut. Ước muốn làm chủ các nguồn hương liệu đã dẫn đô đốc Albuquerque chiếm Goa năm 1510 và Malacca năm 1511, đánh tan nền hàng hải Ả Rập và thiết lập uy quyền Bồ Đào Nha trên trục giao thông thương mại và chiến lược quan trọng của eo biển Mã Lai. Ba năm sau, những chiếc tàu Bồ Đào Nha đầu tiên tới Quảng Châu, con đường đã được mở. Từ đây, thay vì chỉ có những du khách hiếm hoi và lẻ tẻ của nhiều thế kỷ trước tới Đông Á, là vô số những chuyến tàu phương Tây chuyên chở từng đoàn thương gia, thừa sai và cuối cùng là quân đội. Ít lâu sau khi tới được Quảng Châu, người Bồ Đào Nha đã tới Đại Việt. Năm 1516, Fernán Pérez. Năm 1524, Duarte Coelho khám phá ra một số địa điểm ở miền Duyên Hải. Antonio de Faria tiến vào vịnh Đà Nẵng và nói đến địa điểm Hội An. Qua các chỉ dẫn của họ, người Bồ Đào Nha bắt đầu. Vào năm 1540, buôn bán với miền Nam Việt Nam, lúc ấy có tên gọi là Đàng Trong. Năm 1546, nhà thơ Camoens bị đắm tàu tại cửa sông Mekong. Ông ca ngợi con sông này trong tập thơ Lusiades của mình. Hãy nhìn sông Mekong chảy giữa cao miên. Tên dòng sông có nghĩa là ông hoàng của sông nước. Hãy nhìn bờ biển Champa trải dài. Trần ở đây được tô điểm với cổ tỏa hương thơm. Hãy nhìn xứ Đàng Trong có ít được biết đến và cái vịnh nhỏ của An Nam chưa ai biết đến. Từ Macau, nơi người Bồ Đào Nha được quyền thiết lập một thương điếm vào năm 1557, tàu bè của người Bồ Đào Nha nhổ neo vào tháng 12 hay tháng Giêng và trở lại vào tháng 9 với gió mùa. Đầu thế kỷ thứ 17, họ gặp phải sự cạnh tranh của người Hà Lan. Năm 1602, người Hà Lan đã thành lập công ty Đông Ấn tại Amsterdam. Batavia được thành lập vào năm 1619, trở thành điểm xuất phát cho cuộc chinh phục không mấy vội vàng quần đảo này. Mặc cho người Bồ Dèm Pha, họ Nguyễn cũng đã đón tiếp các tàu bè của người Hà Lan tới Hội An vào những năm 1633 và đến 1654. Tuy nhiên, người Hà Lan lại hướng ra phía Bắc, nên người Bồ Đào Nha chỉ tới theo mùa. Ba lần họ cử tàu đến giúp chúa Trịnh trong cuộc chiến chống lại họ Nguyễn. Thảm họa năm 1643 đã chấm dứt các hoạt động này. Tuy nhiên, vào năm 1637, họ được họ Trịnh cho phép mở một thương điếm ở Phổ Hiến gần Hưng Yên ngày nay. người Hoa, người Nhật, người Má Lai, người Xiêm kéo tới thành phố này. Người ta tính ở đây có tới 2.000 nóc nhà. Người Chân có câu, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhị vô hiến. Không lâu sau đó, người Hà Lan đã được phép thiết lập cơ sở của họ ngay tại Kinh Đô, kẻ chợ. Và rồi người Anh cũng tới, phái viên đầu tiên của công ty Đông Ấn Anh thành lập năm 1600, gặp nạn trong Vịnh Hội An năm 1613. Những nỗ lực kế tiếp của người Anh cũng đã thất bại do tác động của người Bồ và sự kình địch của người Hà Lan. Sau khi người Hà Lan bại trận tại châu Âu, ký hiệp ước Westminster năm 1654 nhường cho công ty Anh một số đặc quyền đã tạo cho nền thương mại của họ một bước phát triển mới. Năm 1672, công ty được phép mở một thương điếm tại Phố Hiến. Thương điếm này được dời về Kinh Đô năm 1683 cạnh thương điếm của người Hà Lan. Thế nhưng công việc buôn bán không đáp ứng được mong đợi của họ. Người Anh bỏ đi năm 1697 và người Hà Lan cũng theo gương họ 3 năm sau đó. Còn về phía người Pháp, mục tiêu của những chuyến tàu đầu tiên của họ là chở các thừa sai, đội lốt, thương gia. Năm 1669, con tàu đầu tiên của họ vượt dòng sông Hồng. Các mối quan hệ thương mại chỉ được thiết lập sau khi các vùng đại diện tôn tòa được thành lập, nhưng tôn giáo và thương mại vẫn gắn chặt với nhau. Người Pháp, theo nhận định của viên giám đốc, thương điếm Anh là có một nhà ở đây, nhưng chúng tôi không thể phân biệt ngôi nhà này là để làm thương mại hay để truyền giáo. Việc thành lập một thương điếm ở Phố Hiến diễn ra vào năm 1680. Hai năm sau, việc người Hà Lan chiếm Bantam, nơi công ty Pháp có cơ sở duy nhất của họ tại đảo Java, đã kéo theo sự sụp đổ của thương điếm tại Đại Việt. Nền thương mại châu Âu khởi đầu vào thế kỷ thứ 16 với người Bồ Đào Nha, được người Hà Lan, người Anh, rồi người Pháp tiếp tục, đã suy yếu vào những năm cuối thế kỷ thứ 18. Châu Âu lúc đó phải trải qua hai cuộc chiến tranh liên tiếp. Cuộc chiến tranh của Liên minh Osborne từ năm 1688 đến 1698 và cuộc chiến tranh kế vị của Tây Ban Nha từ 1701 đến 1714. Thế nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự hạn chế của thị trường Việt Nam. Đa số người dân có lợi tức không lớn, nhu cầu tiêu thụ đơn giản và không nhiều, do đó cầu không cao. Người dân chẳng có phần nào trong việc làm ăn, không có dân không thể thực hiện những mối quan hệ vững chắc và lâu bền. Hàng nhập cảng thường là vải và đồ xa xỉ dành cho triều đình và giới địa chủ. Ngoài ra còn là vũ khí, đạn dược để nuôi dưỡng chiến tranh giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Thế nhưng từ năm 1672, cả hai bên đều cảm thấy là mình không thể thắng được đối phương nên đã âm thầm ngừng chiến. Cuộc hưu chiến kéo dài tới năm 1771. Việc buôn bán cũng gặp cản trở trước vô số những kiểm soát và hạn chế mà nạn nhân là các thương gia châu Âu. Thực vậy, trong nhiều thế kỷ, các biện pháp hạn chế được ban hành nhằm bảo vệ an ninh, do đó đã giới hạn các cuộc trao đổi quốc tế vào một số địa điểm nhất định hoặc ở biên giới Trung Quốc hoặc trên một hòn đảo vân đồn, chứ không phải ở bờ biển. Ngay cả khi vào thế kỷ thứ 17, việc buôn bán phát triển và họ Trịnh tuy đã ở đỉnh cao của quyền lực của mình. Việc buôn bán phát triển và họ Trịnh tuy đã ở đỉnh cao của quyền lực của mình cũng không tức khắc mở cửa Kinh Đô Thăng Long cho người Âu, mà chỉ chấp nhận cho họ đặt cơ sở trước tiên ở Phố Hiến, cách Kinh Đô khoảng 50 km. Các quan hệ thương mại phải tiến hành theo một nghi thức chứ không phải theo một quy định hải quan nhất định. Trước mọi giao dịch buôn bán, các thương gia phải dâng lên chúa và các quan lớn những tặng phẩm quý giá và sẽ được họ tặng quà lại. Nếu các tặng phẩm này làm chúa hài lòng, chúa có thể miễn cho tàu mọi thứ thuế. Các lô hàng chở trên tàu phải để cho triều đình lựa chọn trước, sau đó những gì còn lại mới được đem bán cho dân. Nhà vua Dabier viết vào năm 1688 như sau, đã mua đại bác và một số tấm vải dạ trọng, nhưng người này trả giá quá thấp khiến các thương gia chẳng mong muốn quan hệ với người chút nào khi có thể tránh được. Còn những người tham gia buôn bán thì công bằng và liêm khiết đối với mọi người. Đến độ tôi nghe một người đã buôn bán trong 10 năm với họ và trong thời gian này đã sử dụng hàng ngàn bản Anh. mà không mất dù chỉ 10 livres sterling. Nhưng đối với một số mặt hàng như tơ lụa ở đàng ngoài và hồ tiêu ở đàng trong, các thương gia chỉ được mua ở chúa mà thôi. Tuy nhiên tất cả những hạn chế này không quá nặng nề so với mối lời các thương gia có thể thu được. Chẳng hạn vào năm 1633, một tàu Hà Lan cập bến Hội An đã phải dừng một số tặng phẩm trị giá 359 florin. Thế nhưng số lợi chuyến tàu này thu được lên đến 1.849 florin. Năm tốt bù năm xấu, số lợi người Hà Lan thu được là 100% vốn. Thực tế thì những hành động cướp bóc và bạo động do bọn buôn lậu người châu Âu gây nên đã khiến cho nhà nước Việt Nam phải ban hành các quy định ngày càng nghiêm ngặt nhằm giới hạn việc buôn bán của họ. Mặt khác, cũng phải ghi nhận đã có một số thị trường tiêu thụ mới được mở tại Ấn Độ và Indonesia, và việc buôn bán với Quảng Châu cũng đã phát triển. Các thương điếm của người Âu lần lượt đóng cửa, chỉ có người Bồ Đào Nha còn tiếp tục hoạt động nhưng không đều đặn. Trung Quốc mới là một thị trường khổng lồ có sức hấp dẫn trong con mắt của các nhà buôn. Việc tìm một điểm tựa giữa Trung Quốc và Ấn Độ cho các hạm đội thương mại của họ đã thúc đẩy người Pháp và người Anh, vốn là kình địch của nhau trong việc phát triển thuộc địa, đề ra dự án xâm lược đầu tiên. Cả hai đều để ý đến Côn Đảo, rồi Vũng Đà Nẵng. Ngay từ năm 1686, một đại diện của công ty Pháp đã đề nghị chiếm Côn Đảo ở vị trí đối diện với cửa sông Mekong. Nhưng đề nghị này không được chấp thuận. Người Anh đã tới đây và lập đồn vào năm 1702, nhưng không giữ nổi. Thực vậy, tổng trấn trấn biên của họ Nguyễn là Trương Phúc Vân đã mộ được 15 người Mã Lai, giả đò đầu hàng người Anh để có thể xâm nhập vào khu vực của họ và thu phục lính đồn trú Makassar. Những người này đã nổi dậy vào cuối năm 1703. Trương Phúc Vân chiếm lại đảo, còn người Anh bị đuổi khỏi đây. Công ty Pháp quyết định thăm dò các khả năng thiết lập căn cứ tại Vũng Đà Nẵng, trung tâm điểm giữa Trung Quốc, Philippines và eo biển Malacca. Công ty cử tới đây một người cháu của Duplex là Friel đang buôn bán ở Quảng Châu. Chuyến đi của người này xem ra đã không đem lại kết quả tức khắc, bởi vì cuộc chiến tranh hàng hải và thuộc địa với Anh quốc tạm ngừng trong vòng 25 năm qua, đã bắt đầu trở lại nhân cuộc chiến tranh kế vị tại Áo. Sau hiệp ước Isla-Champel năm 1748, công ty phái Bere Bovere, một người gốc Leon, và sau chuyến đi đầu tiên, ông này đã trình bày một bản báo cáo chi tiết về đàn trông. Ông có nhiệm vụ thiết lập tại đây một thương điếm và giành độc quyền buôn bán thương hiệu của người Hà Lan. Bovere tới Đà Nẵng vào tháng 8 1749. Ông được Võ Vương cấp giấy phép buôn bán, nhưng lại không tài nào tiêu thụ hết số hàng mang tới, bởi vì người dân ở đây nghèo, không có khả năng tiêu thụ các mặt hàng này. Tình hình nhiễu nhương trong nước và sự nghèo nàn vật chất của người dân đã khiến ông có những suy nghĩ. Một công ty muốn tồn tại ở đàn trong và có những dàn xếp vững chắc để có được một nền thương mại có lợi, cần phải xuất hiện với những biện pháp làm cho người ta sợ và kính nể. Công ty có thể tìm thấy các biện pháp này trong tình hình của xứ sở này nói chung, và nhất là trong tình hình của vùng Đà Nẵng. Tại đây, người ta sẽ dễ dàng tự phòng thủ. Nhà buôn này, để đánh dấu sự trời bến của mình, mang đi một người thông dịch người Việt bị ông trách là đã làm hỏng công việc của ông. Võ Vương phản ứng bằng cách ra lệnh trục xuất tất cả các thừa sai vào năm 1750. Duplex vội vàng trả lại viên thông dịch, và Võ Vương đồng thời cho phép các thừa sai trở lại và cho mở một thương điếm tại Đà Nẵng năm 1752. Một số người khác tới đây cũng suy nghĩ như Beauvre, ý tưởng về một cuộc viễn chinh tại đàn trông thành hình, một phần để bù đắp những mất mát của Pháp tại Ấn Độ, phần khác để ngăn ngừa một sự can thiệp của người Anh. Thế nhưng những phí tổn khổng lồ có thể phải đổ ra cho một cuộc viễn chinh như vậy đã làm cho chính quyền lo sợ, và lại vào chính lúc cuộc chiến tranh độc lập tại Hoa Kỳ được xem là một cơ hội rất tốt để Pháp đánh bại sức mạnh hàng hải của kẻ thù truyền kiếp. Vào chính năm 1778, Pháp quyết định ủng hộ Hoa Kỳ. Ấn Độ thuộc Anh phái Chapman tới đàn trông để tìm cách thiết lập các quan hệ thương mại. Cuộc nổi dậy của Tây Sơn và việc mỗi bên đều kêu gọi sự giúp đỡ của người ngoại quốc đã cho ông hiểu rằng đây là thời cơ thuận lợi để người Âu can thiệp và đạt kết quả. Những trào cản với sự phát triển kinh tế. Vào các thế kỷ thứ 17 và 18, nền kinh tế của Việt Nam đã có một bước tiến bộ không thể phủ nhận. Nền nông nghiệp phát triển và đa dạng hóa, ngành tiểu thủ công, ngành nội và ngoại thương tăng trưởng, đô thị phát triển, lưu hành tiền tệ gia tăng. Tuy nhiên, những mầm mống của chủ nghĩa tư bản hình thành và xuất hiện qua việc thiết lập một lực lượng đồng cốt các thương gia và thậm chí là doanh nhân trong kỹ nghệ hầm mỏ, tuy đã có thể làm thoái hóa đạo lý truyền thống và tầng lớp lãnh đạo, thế nhưng lại không đủ mạnh để có thể phá đổ hệ thống phòng thủ, tinh thần và vật chất, trực tiếp và gián tiếp mà chế độ dựng nên trước mắt tầng lớp thương gia doanh nhân này. Ý thức hệ Nho giáo luôn xem nông nghiệp là gốc rễ và thương nghiệp là nhánh, bởi vậy chính sách nhà nước là trọng bản ức mạc. Trong phẩm trật xã hội, thương gia luôn bị xếp ở hàng cuối, sau sĩ, nông và công. Ngay từ cuối thế kỷ thứ 15, vua Lê Thánh Tông trong thập giới cô hồn quốc ngữ văn của ngài đã lên án những kẻ đi khắp nơi để chất vàng đầy nhà và dùng miệng lưỡi của mình để lừa dối, thậm chí bắn đứng người khác. Sự khinh bỉ này cắm rễ quá sâu trong quần chúng và những bấp bênh của ngành thương mại lại quá lớn, nên ngay cả những kẻ thành công trong ngành này, một khi trở nên giàu có, cũng chẳng vội vàng gì tái đầu tư vào các hoạt động thương mại mới, mà lại đi tậu đất, tài sản duy nhất có thể đảm bảo một vị trí vai vế trong xã hội. Bởi vậy, trong quá trình đầu tư mang tính tư bản chủ nghĩa, đã không được để tới cùng, và việc tích lũy tư bản không thể lớn được. Mặt khác, sĩ và công việc nhà nước lại có sức hấp dẫn đến độ các thương gia giáo dục con cái để chúng đi vào quan lộ hơn là nối nghiệp mình trong việc làm ăn. Ví dụ nổi tiếng nhất về chuyện này là trường hợp của Nguyễn Hữu Chỉnh. Chúng ta sẽ có dịp nói đến sau. Cụ thể là con của một đại thương gia ở Nghệ An, nhưng ông đã hướng về nghề văn, đậu cử nhân năm 16 tuổi và trở thành một vị tướng nổi tiếng. Các nhân tố khác cũng góp phần không ít vào việc kiềm chế sự ra đời của một tầng lớp tư sản thực thụ. Một trong những nhân tố quan trọng nhất là thị trường trong nước quá yếu kém, lợi tức chung do các mặt hàng đem lại không đáng kể. Triều đình có thể đóng vai trò thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp và thương mại phát triển nhưng lại không làm, vì đã có tất cả các sản phẩm cần thiết do các xưởng của nhà nước quy tụ, những người thợ giỏi cung cấp, hay do thu thuế bằng sản phẩm trên lâm sản, hay là bằng việc khai thác mỏ. Sức mua của quần chúng lại quá yếu để có thể khuyến khích các hoạt động kinh tế rộng lớn. Vào cuối thế kỷ thứ 15, bộ luật nhà Lê ấn định giá mỗi ngày nghỉ việc của các quan nô, tức nô tỳ nhà nước, và nhà nô, tức nô tỳ tư nhân, là 30 đồng. 250 năm sau, Pierre Bouveret cho chúng ta biết là một ngày làm phu lao dịch giá cũng từng ấy, trong khi một người ở được trả 20 đồng một ngày và một người thợ mộc là 60 đồng. Hậu quả của cái nghèo nàn triền miên về tiền của chính là sự ổn định cũng triền miên về giá cả. Nguyễn Thanh Nhã đã đưa ra, từ nhiều tư liệu khác nhau, giá cả các mặt hàng căn bản vốn định giá cho các mặt hàng khác. Một hộp gạo giá 15 hay 16 tiền năm 1636, 19 tiền và 4 đồng năm 1750, hai quan tức khoảng 20 tiền năm 1822. Một con trâu hay bò, 5 quan, năm 1802, cũng bằng năm 1741. Dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, giá cả chịu ảnh hưởng của các thay đổi thời tiết vốn có một tác động nổi bật trong các nền kinh tế nông nghiệp. Mọi khan hiếm đều có thể dẫn đến cơn sốt giá bất thường, thế nhưng chỉ cần một hay hai vụ được mùa là đã có thể làm hạ cơn sốt một cách nhanh chóng. Sự bình ổn giá cả trong một thời kỳ dài không phải là một nhân tố có lợi cho sự phát triển kinh tế. Chủ nghĩa tư bản châu Âu, như chúng ta biết, phát triển được là do tình trạng vật giá leo thang kéo dài từ thế kỷ thứ 16. Hậu quả của tình hình này, đó là cả thương gia lẫn thợ thủ công đều không thể làm việc cho một thị trường rộng lớn, cũng không thể có đủ vốn để đầu tư. Vào cuối thế kỷ thứ 17, Dampier ghi nhận, xứ này quá nghèo đến độ các thương gia người Âu bắt buộc phải đợi 3 hay 4 tháng sau khi đã trả tiền mới nhận được hàng của họ. Vì những người thợ nghèo chỉ có việc làm khi có tàu đến, nhờ đó mà người ta có tiền ứng trước để trả công thợ. Nền ngoại thương dĩ nhiên có thể tìm ra những thị trường tiêu thụ quan trọng và như tại châu Âu có một tác động thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhưng ở đây, sự phát triển này đã bị kìm hãm bởi sự thống trị của người ngoại quốc, người Hoa và người Nhật, cũng như bởi các ông hoàng nắm giữ các độc quyền. Linh mục Bodri, người tới đây vào năm 1618 đã nhận xét, người Hoa và người Nhật là những người nắm phần chính yếu của việc buôn bán ở Đàng Trông. Sau khi Nhật Bản đóng cửa vào năm 1637, hoạt động thương mại của người Nhật bị cắt mất nguồn chủ yếu và khu kiều dân Hội An có thời cơ được người châu Âu gọi là cảng của người Nhật. Chỉ còn lại 4 hay 5 gia đình vào cuối thế kỷ thứ 17. Thế nhưng khu của người Hoa vẫn được giữ ưu thế nhờ nằm ngay gần Trung Quốc và nhờ mạng lưới các quan hệ với các cộng đồng người Hoa khác trong vùng Đông Nam Á. Chế độ tự trị rộng rãi về mặt hành chính tuy phải cống nạp hàng năm, góp phần tạo cho họ nhiều tự do hơn để hoạt động. Mặt khác, các lợi lộc do thương mại đem lại đều do triều đình và các quan lớn chiếm đoạt. Chúng ta đã thấy ở Đàng Trông cũng như ở Đàng Ngoài, người Âu phải bán hàng của họ trước tiên cho chúa. Các mặt hàng mà các chúa không lấy phải được đem bán cho các quan trước, rồi mới tới người dân thường. Phải lại, họ còn phải qua trung gian của triều đình mới có được một số sản phẩm, như tơ lụa ở miền Bắc hay hồ tiêu ở miền Nam. Thế nhưng, lợi nhuận hàng quan lại hay triều đình thu thập được từ nền thương mại này đã không được tái đầu tư vào việc làm ăn mà lại được đổ vào những vụ tiêu pha phung phí hay được dùng để xây dựng cung điện chùa chiền. Nếu có tiết kiệm thì số tiết kiệm cũng chỉ có tính tiềm năng mà không trở thành một sự đầu tư. Và ở đây cũng như vậy, diễn tiến của sự gia tăng kinh tế như đã bị chặn đứng ở giữa đường. Như vậy có thể nói rằng lực lượng đồng cốt các thương gia và nhà doanh nghiệp xuất hiện vào thế kỷ thứ 17 và 18 không thể phát triển thành một giai cấp tư sản có tầm cỡ. Bản chất của chế độ Nho giáo và sự phân chia Nam Bắc đã cản trở sự phát triển của thương mại và các lợi ích của việc trao đổi hàng hóa, nhưng lại không đủ mạnh để tạo nên một cuộc cách mạng tái thống nhất đất nước như tầng lớp tư sản Nhật Bản đã làm sau đây. Họ chỉ có thể hỗ trợ các phong trào của nông dân diễn ra trong thế kỷ này ở châu thổ sông Hồng và cuộc nổi dậy quan trọng của nhà Tây Sơn. Quý vị thân mến, có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung phần 4 nằm trong chương 6 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị đón nghe những phần tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc quan tâm. Kính thưa quý thính giả, của www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.